đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, là do cô Dương tiết lộ sao sáng nay, Lục Thanh Thanh đến nhà họ Dương thăm Dương Nhã trong phòng ngủ, Dương Nhã đã khóc trước mặt cô ấy, và đã thành công trong việc châm ngòi cho sự việc cô ta âm mưu từ lâu. Tại sao người phụ nữ đó lại vô lễ như vậy? Đã cho thuốc vào em gái của mình, và gửi hình ảnh của cô cho tập đoàn LG, cô ta là một nhân vật xấu như vậy, tại sao không ai dạy dỗ cô ấy? Dương Nhã rơi ra hai giọt nước mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào. Chị gái tôi ghen tị với tôi vì đã sinh ra cho nhà họ Lục một người thừa kế, đó là suy nghĩ để làm hỏng danh tiếng của tôi thực sự không hiểu chị ta đã sinh cho em họ Trần Tuấn một đứa bé rồi cơ mà kết hôn vào nhà họ Tần là điều không lạ, tại sao vẫn muốn làm khó tôi, hoặc cô ấy nghĩ rằng bản thân không thể kết hôn với nhà họ Tần, thế nên mới muốn kéo tôi cùng xuống nước. Lục Thanh Thanh nghe xong, nheo mắt một chút và sau một lúc im lặng cố hỏi. Chị dâu à, thằng nhóc của Dương Tâm hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Dương Nhã nhắm nhẹ mắt nhanh chóng tính toán, tốt lắm, cá đã cắn câu rồi. Cùng tuổi với Minh Minh, đêm tôi quan hệ với anh trai của cô, chị ấy cũng đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ khác, hai chị em chúng tôi mang thai cùng một lúc. Cái gì? Lục Thanh Thanh đứng dậy từ ghế sofa. Cô ấy tức giận, mặt xinh xắn có vẻ hơi xoắn. Thanh Thanh, có chuyện gì với cô vậy? Có chuyện gì ư? Lục Thanh Thanh với nụ cười khẩy cắn răng nói. Nếu cô ta có thai vào đêm mà cô đã quan hệ với anh trai của tôi thì đó không thể nào là con của anh tôi, vì tôi cùng anh họ bên với ông nội ở Seattle mà, lúc đó anh ấy không ở trong nước. Hả? Dương Nhã giả vờ ngạc nhiên nhìn vào cô ấy, khuôn mặt của cô thể hiện ra không thể tin rằng nói. Nhưng một vài ngày trước khi cha mẹ kiểm tra thì hiển thị rõ ràng là mối quan hệ cha con, thực sự là người anh em họ Trần Tuấn, Triệu An cũng đã xác định rồi mà, nên nó không thể sai được. Lúc Thanh Thanh bộc lộ một sự chế giễu trên khuôn mặt. Giỏi cho một Dương Tâm, đã mua chuộc được Triệu Tiêu, sau đó thì lừa dối chú và dì của tôi để cố gắng lẫn lộn dòng máu của nhà họ Tần, tôi sẽ không bao giờ để âm mưu của cô ta thành công đâu. Dương Nhã nhẹ nhàng đứng dậy từ ghế sofa, một khuôn mặt khó khăn nhìn vào cô ấy. Thanh Thanh, không thể chỉ dựa vào lời nói, tôi chỉ đoán mà thôi, cô đừng có mà hành động gì cả, mặc dù chị tôi đã làm điều này làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi quá nhiều, nhưng sau khi tất cả vẫn là chị em tôi. Được rồi, chị dâu. Lục Thanh Thanh với tay ôm cô ấy, an ủi. Chị là một trong những nạn nhân của cô ta mà thôi, thực sự quá lương thiện rồi, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, chúng ta nói việc nào là việc ấy, cô ta lừa dối chú gì của tôi, và đổ sự ô nhục vào chị, một người phụ nữ xấu như vậy, không xứng đáng là nhà thiết kế của tập đoàn tài chính Lục Thị. Chị yên tâm đi, rằng tôi sẽ cố gắng để loại bỏ cô ấy khỏi ngành thiết kế, để cô ấy không bao giờ bước vào công việc thiết kế nữa. Dương Nhã nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ, hiển thị một nụ cười độc ác. Dương Tâm ơi, Dương Tâm à, tôi không phải là người duy nhất muốn giết cô đã gây ra quá nhiều kẻ thù ở Hải Thành, một ngày nào đó cô sẽ bị hủy hoại bởi họ. Tập đoàn tài chính Lục Thị, phòng chủ tịch, Đoàn Ninh đẩy cửa vào, tay cầm tờ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lục, bên ngoài các phương tiện truyền thông đăng tin này ngày càng nhiều, và tất cả các phương tiện truyền thông nước ngoài, những người ở Bộ Ngoại giao không có quyền ngăn chặn, tôi e rằng ngài phải đi ra ngoài để thương lượng. Lục Gia Bách tay nắm lấy cây bút của mình, nhìn lên từ các tài liệu, nhìn vào cô ta, mỉm cười và hỏi. Tại sao tôi lại phải đến để đàm phán? Đoàn Ninh nhìn vào người phụ nữ chính trong tờ báo, chủ nhân của bức ảnh này, có vẻ như là nữ hoàng tương lai của bạo chúa vậy. Mặc dù chưa gả về, nhưng sau khi mang thai con rồng, và đó là một bé trai, thế là đã sinh ra một thái tử cho bạo chúa. Không phải là không thích hợp để đứng nhìn sao? Anh thực sự không quan tâm. Giới truyền thông nước ngoài sẽ không hề lịch sự, nếu ngài không quan tâm đến cô ấy, thì anh nên để ý đến thanh danh của Minh, mẹ của thằng bé toàn những xịt căng đan tai tiếng, sau này làm thế nào thằng bé dám ngẩng đầu lên chứ? Lục Gia Bách cười giễu cợt, quay cây bút trong tay của mình, lười biếng dựa vào ghế của mình, chế giễu. Khi làm điều xấu xa, cô ấy nên suy nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra này, cô có biết làm thế nào những hình ảnh này bị lộ ra ngoài không? Đoàn Ninh chớp mắt suy nghĩ một lúc cố gắng nói. Anh muốn nói, những bức ảnh này bị dò dỉ bởi cô Dương. Dương Nhã muốn gài bẫy cô ấy, nhưng không ngờ rằng bị cô ấy gài lại, sau cùng vẫn bị cô ấy có được những tấm ảnh ấy, hoàn toàn bị lật ngược thế cơ. Lục Gia Bách lấy tay sờ vào cằm của mình, chậm rãi nói. Người phụ nữ này tính cách vốn dĩ rất lạnh lùng, không hề thích chủ động động chạm đến người khác. Nếu như Dương Nhã không làm quá nhiều điều quá đáng với cô ấy, cô nghĩ rằng tội gì cô ấy sẽ sử dụng phương pháp này để chống lại họ chứ? Cô nhìn kỹ tấm hình này đi, cô ấy đã cố tình giấu và che mặt người trong cuộc đi rồi, vì vậy là đã đủ để chứng minh rằng cô ấy không phải là một người đàn bà không biết điều, bởi vì Lục Giang Hà và cô ấy không có thù oán gì cả, vì vậy cô ấy không có ý định làm vậy để gây rối, và nhắc tới Dương Nhã. Ồ, cô ta xứng đáng với gì bản thân đã làm. Nói xong, hắn xua tay, nhìn Đoàn Ninh và lạnh lùng nói, điều này không cần phải đích thân tôi đi giải quyết đâu, miễn là không tiết lộ khuôn mặt đó là của người anh họ tôi, mọi thiệt hại đều có thể được khắc phục, và về phần Minh Minh. Tôi chọn kết hôn với ai, thì người đó chính ai người mẹ đầu tiên của thằng bé, còn mẹ ruột xấu tính này không phải thì càng tốt. Đoàn Ninh tạch lưỡi, im lặng một hồi lâu. Nói như vậy, không phải tất cả các mọi người đang bảo vệ cô gái Dương Nhã kia. Thật không may, cô ấy là người đàn bà của anh em ngài. Muốn ngủ, nhưng không thể ngủ được. Được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa, cho dù có chuyện gì đi nữa, ngài định làm gì với bên Lục Giang Hà? Có cần đình chỉ chức vụ không? Lục Gia Bành thu hẹp đôi mắt lại. Tối qua, bố anh ta đã gọi cho anh ta, ông không cho phép đưa người nhà vào đường cùng. Con người một khi đã lớn tuổi, thì hay niệm tình cũ, dù gì cũng là người con trai của ông không thể làm tổn thương tình yêu cha con mười mấy năm trời này được. Hãy ra nước ngoài tìm một dinh thự yên tĩnh và đưa anh ta đi nghỉ ngơi, không phải ở Hải Thành, tôi không muốn thấy anh ta. Được, tôi biết rồi. Đoàn Ninh đã nhận mệnh lệnh và chuẩn bị lùi ra ngoài. Đợi một chút đã, Lục Gia Ninh gọi anh ấy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi kiểm tra nơi mà Dương Tùy Ý và Lục Gia Tân hai thằng bé đã gửi mẫu ADN ở đâu, gửi cho ai, và sau đó kiểm tra các chi tiết lẫn nhau. Đoàn Ninh nhìn anh ta một cách hoài nghi, hỏi, anh muốn xem kết quả. Ừm, tại sao lại phiền phức đến như vậy, chỉ cần để Triệu An xác nhận không phải xong rồi sao? Lục Gia Bách nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, mẫu máu của Lục Giang Hà đã bị đánh cắp, hoặc là anh đi ra nước ngoài một chuyến, và lấy một ít máu của tên khốn đó mang về đây cho tôi. Chung cư Thịnh Cảnh, phòng đọc sách, Dương Tâm đang vẽ một bản thiết kế, bên ngoài thì như đã gây ra một sự náo động ngoài kia, và cô ấy đang lực bất tòng tâm. Bụp, cô vỗ cọ vẽ của mình lên bàn làm việc rồi xoa giấy trắng trước mặt. Váy công chúa trắng sạch của tôi. Đau đầu quá, cô ấy rất giỏi trong quyến rũ, lúc đi vẫn còn giữ lại cái dáng vẻ quyến rũ ấy. Mẹ ơi, mẹ hãy thay đổi một số chi tiết mà mẹ đã nhận được khi hoàn thiện vào bộ trang phục. Xinh đẹp, này đi, cách chương.